Chàng rể chiến thần, chương 2231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2231. Cậu dám giết người hoàng tộc họ Vũ tôi à, cậu có biết điều này sẽ có hậu quả nghiêm trọng tới mức nào không? Vũ Tử Dịch không để ý tới thân phận của Dương Trấn nữa. Nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Trấn không nhìn anh ta mà kiểm tra Phùng Tiểu Uyển vừa được cứu. Thấy cô ta chỉ hôn mê không đáng lo ngại mới yên tâm. Cậu Trấn, để tôi chăm sóc cho Tiểu Uyển. Lúc này Thượng Quan Nhu dẫn theo cao thủ hoàng tộc đi tới. Nhìn về phía Dương Trấn nói. Dương Trấn giao Phùng Tiểu Uyển cho Thượng Quan Nhu rồi mới nhìn về phía Vũ Tử Dịch. Lạnh lùng nói. Nếu các người không muốn chết thì cút về hoàng tộc họ Vũ. Anh giết một vệ sĩ bán bộ siêu phàm cảnh hoàng tộc họ Vũ chỉ là muốn cho Vũ Tử Dịch một bài học. Hoàng tộc họ Vũ là một trong hai hoàng tộc lớn cổ xưa có nội tình sâu xa. Dương Trấn đã giao đấu với Vũ Vũ Lan nên biết rất rõ về thực lực của bà ta. Nếu anh chọc giận hoàng tộc họ Vũ, với thực lực của anh bây giờ sợ là khó có thể ung dung ứng phó được. Đương nhiên, nếu người của hoàng tộc họ Vũ không biết phân biệt tốt xấu, kiên trì muốn gây rắc rối cho anh sẽ không ngại giết hết những người này. Điện hạ, Vũ Đào hơi lo lắng, sợ Vũ Tử Dịch không nhịn được sẽ chọc giận Dương Trấn nên vội vàng mở miệng khuyên. Điện hạ, hay chúng ta rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành trước đã? Vũ Tử Dịch hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói. Chuyện này sẽ không kết thúc ở đây đâu. Cậu sẽ hối hận cho xem. Anh ta nói dứt lời thì xoay người rời đi. Thượng Quan Nhu thấy Vũ Tử Dịch đi, vội vàng bước lên và khẽ nói. Cậu Trấn, cậu không thể thả cho bọn họ rời đi được. Nếu không sẽ mang tới rắc rối lớn cho cậu và Tiểu Uyển. Sao vậy? Dương Trấn nhíu mày hỏi. Thượng Quan Nhu vội vàng giải thích. Sở dĩ bọn họ muốn dẫn Tiểu Uyển đi là vì phát hiện ra em ấy có thể luyện đan dược. Nhưng bây giờ trên đời này đã không có thầy luyện đan nào có thể luyện đan dược nữa. Bây giờ tất cả đan dược trên thị trường đều do đạt sư luyện đan được từ mấy trăm năm trước luyện ra. Nếu tin tức Tiểu Uyển có thể luyện đan dược bị truyền ra, có thể tưởng tượng được nó sẽ gây ra chấn động thế nào. Dương Trấn nghe Thượng Quan Nhu nói vẩy gương mặt nghiêm trọng. Chị xác định Tiểu Uyển biết luyện đan dược à, anh nghiêm túc hỏi. Thượng Quan Nhu vội vàng gật đầu. Vừa rồi Tiểu Uyển đã thừa nhận em ấy có thể luyện ra đan dược. Dương Trấn chợt nhớ tới lần trước anh đi Ninh Châu ngăn cản Vũ Vũ Lan. Phùng Tiểu Uyển đã cho anh 3 viên đan dược. Cho đến giờ phút này anh cuối cùng mới xác định được cô ta thật sự có thể luyện đan dược. Nếu vậy Vũ Tử Dịch nhất định phải chết. Trong mắt Dương Trấn lóe lên sát khí. Khi Dương Trấn biết trên thế giới bây giờ đã không có thầy luyện đan, anh hiểu ngay, một khi tin tức Phùng Tiểu Uyển biết luyện đan dược bị lộ ra, cô ta sẽ gặp phải chuyện gì. Vì vậy anh không hề do dự, đuổi theo hướng Vũ Tử Dịch rời đi. Ánh mắt Thượng Quan Nhu chợt lạnh, đảo qua mọi người ở đó và lạnh lùng nói. Nếu có người nào dám tiết lộ chuyện xảy ra hôm nay dù chỉ nửa lời, hoàng tộc sẽ giết chín tộc của kẻ đó. Xung quanh đều là người của hoàng tộc Thượng Quan. Tất nhiên Thượng Quan Nhu là nói với bọn họ. Cô chủ yên tâm. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Cách chương.